Phù lang ta là nam phụ ác độc. Chương 142. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngô Lan cả người ướt đẫm, y phục dính sát vào thân. Một bàn tay khác đang giúp hắn cởi bỏ lớp xiêm y ướt nhẹp. Sáng sớm hôm sau, Trịnh Sơn từ đầu vẫn đau như búa bổ. Vừa mặc quan bào vừa hồi tưởng lại chuyện mình uống say đêm qua. Nhớ đến đoạn cuối cùng, hắn liếc nhìn Ngô Lan ý còn đang ngủ, liền chột dạ mà lặng lẽ vuốt phẳng chăn gối. Hắn đến thư phòng trước để giảng bài cho hai vị hoàng tử. Giảng xong, cả hai đều nộp lại bài viết luận về cải cách thuế vụ. Trịnh Sơn từ tan chiều về nhà, đem hai bài văn vào thư phòng chậm rãi xem. Tạ Thừa Bài làm phân loại thuế thành ba nhóm: điền thuế, vật thuế và thương thuế. Theo quy tắc thu nhập từ thuế của Đại Yến mà phân tích. Trịnh Sơn từ vừa đọc vừa gật đầu. Trong bài còn nêu rõ một số loại thuế có thể bỏ như bố thuế hay binh thuế vì không còn phù hợp. Tạ Đạm thì viết thẳng thắn, chủ trương hợp nhất toàn bộ các loại thuế, cho rằng điền thuế là nền tảng nhất. Hắn còn nêu nghi vấn về việc quan viên được miễn thuế, cho rằng điều này không hợp lý. Lôi Thượng Thư khi giảng loại thuế cho Tạ Đạm đã bị truy vấn đến mức toát mồ hôi. Đành phải từng điều một giải thích theo Đại Yến luật pháp. Tạ Đạm sau khi nghe xong, liền sai cung nhân mang tới một quyển Đại Yến luật, tự mình nghiền ngẫm xem luật pháp này có gì đặc biệt. Trịnh Sơn từ đọc đến đây, giữa mày không khỏi giật giật. Hắn viết bình luận vào cuối mỗi bài, hôm sau thì gửi lại cho hai vị hoàng tử. Vừa về đến nhà, thấy ở chính đường có đặt một rổ lớn trên bàn, trong đó có thịt heo tươi, ít rau củ và trái cây. Ngô Lan ý nói là người từ Than Đá Sơn mang tới, nói thân phận thấp kém, nhưng nghe người bênh vực lẽ phải cho bọn họ nên muốn biếu chút lễ mọn. Ánh mắt Trịnh Sơn từ trở nên dịu dàng, chuyện đó chỉ là bổn phận, như vậy lại khiến ta thấy ngại. Trịnh Sơn từ không thấy mình làm gì to tát. Ngô Lan ý đáp, ban đầu họ còn muốn tặng nhiều hơn, ta chỉ nhận mỗi rổ này, nếu hoàn toàn không nhận, họ cũng sẽ không yên lòng. Còn nói nếu sau này ngươi có việc gì, có thể nhờ đến bọn họ, nhất định sẽ giúp sức. Ngô Lan ý từng mời những người này vào phủ, bảo hạ nhân dâng trà, đa phần đều là phụ nhân lớn tuổi và nam tử nghèo khổ, trên người mang theo vẻ quẫn bách. Ngô Lan tiếp đãi họ rất tự nhiên, không hề có thái độ coi thường. Lúc ấy họ mới yên lòng, bày tỏ lòng cảm kích với Trịnh Sơn Từ. Thịt thì xào, rau nấu canh, trái cây rửa sạch để ăn, Ngô Lan ý đã sớm sắp xếp xong xuôi. Trịnh Sơn Từ khẽ đáp một tiếng. Trịnh Sơn Từ ở Thái thường tự làm việc cẩn trọng, chuyên tâm dạy hai vị hoàng tử học hành. Chớp mắt đã 2 năm trôi qua, Tiêu Cao Dương từng làm quan chủ khảo kỳ thi hương, sau đó từ hầu đọc học sĩ được thăng làm chính tứ phẩm thông chính tư phó sứ, Mai Hoài và Khương Minh Lễ cũng đều được thăng chức. Mai Hoài thành chính ngũ phẩm công bộ lang trung, Khương Minh Lễ thành chính ngũ phẩm lại bộ lang trung. Đỗ Ninh mấy năm nay làm việc dè dặt cẩn trọng ở hình bộ, rốt cuộc cũng được điều sang làm lễ bộ lang trung. Thi Huyền thì bị Võ Minh Đế cử đi làm thái thú Từ Châu. Thôi Tử Kỳ từ hình bộ lang trung được thăng lên đô sát viện, đảm nhiệm chức chính tứ phẩm thiêm đô ngự sử. Bọn họ đều như mong đợi mà thăng chức, chỉ có Trịnh Sơn Từ vẫn giữ nguyên vị trí cũ. Nhưng chuyện này cũng hợp lẽ, bởi vì sau chính tứ phẩm, muốn đi tiếp chỉ có thể làm thị lang hoặc đại lý tự khanh, đều là các chức môn chủ. Hiện tại, Diệp Vân Sơ đã từ đại lý tự thiếu khanh thăng làm chính tam phẩm đại lý tự khanh. Mọi người đều lên chức, Khương Lan Lễ và Mai Ca Nhi cũng thành thân. Hai người sống hòa thuận gắn bó, Mai Hoài thì chưa có hứng thú với tình cảm, vẫn độc thân. Còn Đỗ Ninh vẫn chưa tìm được người khiến mình cam tâm tình nguyện kết thân, nên vẫn tiếp tục độc thân. hắn cũng thật cố chấp, không gặp được người khiến mình rung động thì cứ thế ở vậy. Hiện tại chưa đến 30 tuổi, vẫn còn thời gian để yêu thêm lần nữa. Buổi trưa Thiện Đường chính là nơi bọn họ tụ họp để trao đổi tin tức và trò chuyện phiếm. Chỉ khi dùng bữa các bộ môn mới có dịp cùng nhau tụ lại. Thi huynh, ngươi tới nơi rồi vẫn phải nhớ viết thư cho chúng ta. Đỗ Ninh nói, Thi Huyền cười rộ lên. Ngươi yên tâm đi, ta sẽ viết thư trở về. Trịnh Sơn Từ cũng nói, Thi huynh tới nơi rồi nhớ chú ý thân thể. Tới chốn xa lạ dễ không quen khí hậu. Thi Huyền gật đầu đồng ý. Nếu chỉ một mình hắn đi thì còn dễ. Lần này đi nhậm chức còn mang cả Thanh Âm theo. Càng phải lưu tâm nhiều hơn. Khi Thi Huyền lên đường, trời trong vạn dặm, Trịnh Thanh Âm vén màn xe nói. Đại ca đại tẩu, nhị ca nhị tẩu, các ngươi trở về đi. Chính ngươi một mình ở Từ Châu phải tự chăm sóc tốt. Tới nơi rồi nhớ viết thư báo bình an. Lâm Ca Nhi gọi lớn. Trịnh Thanh Âm đáp. Đại tẩu yên tâm đi. Ngô Lan ý thấy họ rời đi trong lòng cũng phiền muộn. Trong mắt hắn, Trịnh Thanh Âm vẫn chỉ là một tiểu ca nhi. Trịnh Sơn Từ nhận ra tâm trạng không vui của lão bà mình. Liền lặng lẽ vươn tay nắm lấy tay hắn. Hắn mấy năm nay không phải không làm gì. Cải cách thuế thu nhập là do Võ Minh Đế khởi xướng. Mà hắn cũng từng dâng sớ đề xuất không ít biện pháp. Trong cải cách thuế thu nhập lần này, rất nhiều phương án đều do Trịnh Sơn Từ đề xuất. Võ Minh Đế khi đọc bản sớ của Trịnh Sơn Từ thì vô cùng kinh ngạc. Không ngờ hắn đối với lĩnh vực này cũng có cái nhìn độc đáo như vậy. Trước kia hắn từng làm hộ bộ lang trung, cũng đã từng vận hành mô hình dự toán trong hộ bộ. Những đề nghị của hắn khiến Võ Minh Đế rất coi trọng. Sau khi cùng Ngụy Thủ Phụ và Bàng Thứ Phụ bàn bạc, lại sửa vài chỗ, bọn họ quyết định sẽ thi hành trước ở kinh thành để xem hiệu quả. Bọn họ còn tìm đến Lôi Thượng Thư. Thuế thu nhập của Đại Yến vốn không phải năm nào cũng thu đủ. Có Châu Phủ còn chậm trễ, người trong sổ hộ tịch nộp thuế cũng là chuyện khó khăn. Luôn có người tìm cách khất nợ. Chế độ thuế đang được triển khai từ từ. Nếu muốn thi hành hoàn chỉnh, đại khái cần 30 năm, cũng có thể là 50 năm. Cứ như vậy thong thả tiến hành thì lực cản sẽ ít hơn. Nếu mạnh tay chỉnh sửa thì sẽ dễ khiến quan viên phản đối. Tuy hiện tại vẫn có phản đối riêng lẻ, nhưng so với các cuộc cải cách dưới triều trước thì đã xem như êm đềm. Võ Minh Đế xưa nay vốn rất có kiên nhẫn. Cải cách này nếu hắn không làm xong thì còn có nhi tử kế thừa chí hướng. Chỉ cần các hoàng đế đời sau hiểu được rằng chế độ phải thuận theo thời thế mà dần thay đổi. Vậy là đủ rồi. Sau khi quyết định xong việc này, Võ Minh Đế cảm thấy đã đến lúc lập thái tử. Thời điểm này cũng không phải đặc biệt gì. Chẳng qua hôm nay thời tiết đẹp. Phùng Đức, ngươi nghĩ xem, ngày mai Lâm Triều liền tuyên bố đi. Võ Minh Đế cất bước rời khỏi bàn long điện. Phùng Đức lên tiếng, Thu Thánh chỉ lại cẩn thận. Lúc này trong lòng Võ Minh Đế như chút được gánh nặng. Ông bảo Phùng Đức không cần đi theo, muốn một mình dạo chơi. Đã sống trong hoàng thành mấy chục năm, bỗng nhiên ông muốn tự mình đi xem lại. Vốn là người hành động quyết đoán, nghĩ gì là làm nấy. Ông quay lại bàn long điện, muốn cải trang đi tuần. Phùng Đức vừa nghe vậy thì sắc mặt lập tức sụ xuống. Bệ hạ, đại điện hạ và nhị điện hạ tới. Tiểu thái giám bẩm báo. Võ Minh Đế xua tay, bảo bọn họ trở về. Trẫm hiện giờ không rảnh để gặp. Cung nhân truyền lời lại cho hai vị điện hạ. Tạ Thừa liền toan rút lui. Còn Tạ Đạp ánh mắt sáng rỡ, thì thầm, giờ này phụ hoàng đi đâu đây? Tạ Đạm kéo Tạ Thừa xông vào, vừa nhìn đã thấy Võ Minh Đế mặc thường phục. Tạ Đạm nói, cho nhi thần với Hoàng Huynh đi cùng đi. Tạ Thừa vội hành lễ, thấy Võ Minh Đế trong trang phục giản dị thì cũng đoán được phần nào. Bọn họ tuy ở trong cung nhưng chỉ mới đi qua vương gia. Ngụy gia và Ngu gia, vẫn muốn xem thử những nơi khác. Võ Minh Đế, ông làm bộ muốn đi. Tạ Đạp lập tức ôm lấy chân rồng, cho đi cùng đi, ra trận phụ tử đồng binh. Võ Minh Đế, ông vừa bước đi, Tạ Đạp đã ôm chặt chân không buông, khiến ông cũng thấy bất lực. Được rồi, Phùng Đức, ngươi đi tìm cho bọn họ mỗi người một bộ thường phục. Chấm sẽ dẫn bọn họ đi dạo. Tạ Thừa nghe vậy liền mỉm cười. Tạ Đạm càng hớn hở đến suýt nhảy cẫng lên. Phùng Đức đáp lời, mặt mày càng khổ sở. Đúng là ba cái sống tổ tông. Phùng Đức đành phải đi lấy thường phục cho hai vị hoàng tử. Đang chuẩn bị đi theo thì bị Võ Minh Đế lườm. Ngươi đừng theo, vừa mở miệng là biết ngươi là người trong cung. Tạ Thừa và Tạ Đạp đồng loạt gật đầu. Phùng Đức ủy khuất rút chân lại. Võ Minh Đế khẽ cười nơi khóe môi. Bảo Trường Hành đi theo chấm. Tạ Đạp nói, Ngu đại nhân bảo vệ chúng ta đi. Tạ Thừa cũng tán thành. Ngu Trường Hành võ nghệ cao. Phùng Đức, Ngu Trường Hành theo sau ba cha con hoàng gia. Phía sau còn có vô số cao thủ đại nội âm thầm hộ tống. Khi Võ Minh Đế rời bàn Long Điện, ông khựng lại một chút. Trường Hành, ngươi phái người đến gọi Phượng Quân, hỏi hắn có ra cung chơi không? Một lúc sau, Vương Phượng Quân mặc thường phục xuất hiện. Bộ y phục này là khi hắn còn chưa gả cho Võ Minh Đế từng mặc. Hiện giờ mặc lại, không còn chút cảm giác không thoải mái nào. Tạ Đạp nói ngọt, phụ quân nhìn xem. Vương Phượng Quân ho nhẹ một tiếng, trừng mắt lườm Tạ Đạp một cái. Võ Minh Đế mỉm cười gật đầu. Quả thực rất đẹp, trên đời mấy ai có thể cùng cả nhà cải trang vi hành. Kỳ thực chỉ là muốn thong thả dạo chơi trong kinh thành một chuyến. Ngu Trường Hành cùng đám cao thủ đại nội âm thầm theo sau cũng không dám lơi là cảnh giác. Ra ngoài, Tạ Thừa và Tạ Đạp đi bên nhau. Tạ Đạm kéo Tạ Thừa díu dít trò chuyện, vừa trông thấy hàng bán đường hồ lô đã muốn mua, nhưng đột nhiên nhận ra mình không mang theo tiền. Trong cung không cần dùng bạc, hai người đến chốn này liền tay trắng. Ngu Trường Hành bật cười, đưa cho Tạ Đạm ba thỏi bạc cùng một quan tiền, đồng thời cũng chia cho Tạ Thừa phần tương đương. Tạ Đạm mua hai sâu đường hồ lô, đưa cho Tạ Thừa một sâu. Hai người vừa ăn vừa bước đi, ánh mắt sáng rỡ, thiên hạ dưới chân thật náo nhiệt. Bao nhiêu thứ lạ, ta muốn đi chọn xiêm y, Tạ Đạm vừa nhai đường hồ lô vừa nói mơ hồ. Võ Minh Đế nghe vậy liền kéo Vương Phượng Quân đi về phía Kim Y Các. Đây là cửa hiệu may y phục khéo nhất kinh thành, ngươi cũng chọn vài món xem sao, sau này nếu có lúc ra ngoài chơi nữa. Cũng không cần dẫn theo hai đứa nhóc này. Vương Phượng Quân vừa rời cung, thấy phố phường đông vui cũng cảm thấy mới lạ. Nghe ý Võ Minh Đế định thường xuyên cùng hắn xuất cung, trong lòng không khỏi vui vẻ. Ai cũng có lòng yêu cái đẹp. Vương Phượng Quân chọn mấy bộ xiêm y, lại có chút do dự. Võ Minh Đế phất tay, thích thì cứ lấy, Trường Hành trả tiền. Chính ông cũng không mang theo tiền, từ trước đến nay chưa từng cần dùng tới. Vương Phượng Quân chọn ba bộ, hai vị tiểu điện hạ cũng chọn ba bộ ở Kim Y Các. Riêng Võ Minh Đế cứ bắt bẻ mãi, cuối cùng không lấy bộ nào. Tạ Thừa và Tạ Đạm ra khỏi cung liền thoải mái hẳn. Tạ Đạm nghe thấy mùi thơm liền kéo Tạ Thừa tìm đến hàng xúc xích nướng. Một cây xúc xích nướng 5 văn tiền. Tạ Đạp đọc thẻ gỗ treo trên quầy. Hắn đếm đủ 10 văn trong lòng bàn tay đưa cho chủ quán. Nếu hai vị công tử muốn ăn cay, có thể thêm tương ớt. Tạ Đạp dưới chút tương cay. Tạ Thừa cũng vậy. Hai người vừa ăn vừa gật gù. Ăn xong vẫn chưa đã, Tạ Thừa lại mua 2 cây nữa chia nhau. Võ Minh Đế nói, cho chấm 2 cây, nhiều ớt một chút. Ngu Trường Hành đi mua. Võ Minh Đế đưa cho Vương Phượng Quân, bọn họ vốn quen dùng cao lương mỹ vị, chưa từng nếm món dân dã này, nhưng mùi vị lại thật khó quên. Võ Minh Đế thấy bảng hiệu Trịnh gia thực tứ liền bước vào. bảo Ngu Trường Hành đặt một ghế lô. Cả nhà bị đồ ăn nơi này chinh phục hoàn toàn. Ăn xong, chủ quán còn biếu thêm canh bí đỏ. Dùng bữa xong, Võ Minh Đế lại ra ngoài đi dạo. Thấy đường phố đông vui, khóe môi lộ ý cười. Tạ Thừa và Tạ Đạm mua thêm một phần thanh đoàn. Cả hai lại đây, Tạ Thừa và Tạ Đạm bước tới gần. Võ Minh Đế lần lượt xoa đầu họ. Sau này dù là ai được giao Giang Sơn, cả hai đều phải quý trọng mảnh đất này, trân trọng sinh linh nơi đây. Làm hoàng đế, trong lòng không thể hẹp hòi, phải bước ra ngoài nhìn rõ mọi chuyện. Đời sống của muôn dân đều phụ thuộc vào các con. Vương Phượng Quân nghe thế mỉm cười. Võ Minh Đế chỉ vào đám người qua lại trên phố, những tiểu thương bán quán ven đường, ông lão tóc bạc, thư sinh trẻ tuổi, trẻ nhỏ đang bập bẹ học nói. Đó là trách nhiệm đặt trên vai các con. Tạ Thừa nhìn hết thảy, cảm nhận rõ gánh nặng trên vai. Tạ Đạm trên mặt cũng dần thu lại nét tinh nghịch, ánh mắt trầm tĩnh, không khí pháo hoa tràn ngập khắp nơi. Họ hòa vào dòng người, thấu hiểu rằng chỉ khi bảo vệ được Đại Yến mới giữ được cảnh tượng yên vui này. Võ Minh Đế xem như đã răn dạy hai nhi tử một phen, tự thấy mình cũng có chút tư chất làm thầy. Cả nhà cùng nhau quay về hoàng cung. Tối đó, Tạ Thừa nằm một mình trên giường, nghĩ mãi, dù phụ hoàng định chọn ai làm thái tử, hắn đều bằng lòng chấp nhận. Sáng sớm hôm sau, văn võ bá quan đã tề tựu nơi Kim Loan Điện, từng người trình bày sự vụ. Phùng Đức trên tay cầm một đạo thánh chỉ, Trịnh Sơn từ trong lòng khẽ giật mình. Cách chương